Nhật ký của kẻ điên, chương 45, ngày 12 tháng 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, VV hôm nay tôi còn sống. Tôi nhớ một vị triết gia từng nói rằng, điều khủng khiếp nhất không phải là cái chết mà là quá trình chờ đợi cái chết. Tôi sắp chết rồi, mặc dù thân thể còn khỏe mạnh, dù cuộc sống của tôi chỉ vừa mới bắt đầu, nhưng tôi đang chết dần. Có thể là ngày mai, cũng có thể là trong một giây tiếp theo, tôi không biết nó sẽ diễn ra như thế nào, nhưng tôi biết kết quả cuối cùng. Tôi chưa bao giờ mong được sinh như bây giờ và cũng chưa từng mong được sống sót như bây giờ, sẽ thật tuyệt nếu tất cả những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ. Cách chương.